Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 148, Ủy thác không hoàng mỹ và qua cửa phó bản hoàng mỹ 2. Mã Vân Đằng mà Lục Minh giết chết, không biết có phải là thật hay không, nhưng ngay cả khi không phải thật thì cũng không quan trọng, vì Lục Minh có thể chắc chắn rằng mình thực sự đã hoàn thành ủy thác của những linh hồn còn sót lại. So với việc giết chết Mã Vân Đằng, có lẽ bọn họ càng muốn nhìn thấy tình hình hiện tại hơn. Con cháu của họ đã lần nữa giành lại được quyền làm người. Con cháu của họ đã lần nữa có được tự do, lần nữa có được hy vọng. Thế giới này đã một lần nữa có được sắc màu. Thực ra, nó cũng không hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc là, có rất nhiều chuyện không thể hoàn mỹ. Lục Minh là tử thần, nhưng hắn không phải là một vị thần thực sự. Danh hiệu tử thần này đến cùng cũng chỉ là một cái danh hiệu. Nghĩ đến đây, Lục Minh ghi nhớ lại chuyện này, lại chú ý đến một chuyện khác. Thực ra, từ hai ngày trước, cũng chính là vào lúc Nhậm Hiệp phát biểu diễn thuyết của Thường Lỗi, thì thông báo qua cửa phó bản hoàng mỹ cũng đã vang lên. Trước đó Lục Minh vẫn chưa xem, nhưng bây giờ hắn đã có thời gian rảnh. Chúc mừng người chơi, ngài đã thành công giải quyết được nguồn gốc của đại nạn trong phó bản chung sản giả Mã Vân Đằng, và giải phóng những người nghèo khổ. Phó bản này đã qua cửa hoàng mỹ. Sau khi ngài rời khỏi phó bản, lối vào phó bản này sẽ đóng lại mãi mãi. Để chúc mừng ngài đã qua cửa hoàng mỹ phó bản này, ngài sẽ nhận được những ban thưởng sau. Ban thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 3.000. Ban thưởng 2, du hí tệ cộng 3.000. Ban thưởng 3, điểm thuộc tính cộng 5. Ban thưởng 4, điểm kỹ năng cộng 3. Ban thưởng 5, điểm thuộc tính vàng cộng 1. Ban thưởng 6, điểm kỹ năng vàng cộng 1. Ban thưởng 7, đạo cụ, sổ sách của thương nhân. Xin chú ý kiểm tra và nhận. 3 phó bản, 2 lần qua cửa hoàng mỹ. Ít nhất là đến hiện tại, thì cuộc gặp gỡ đầu tiên của Lục Minh với hệ thống phó bản toàn cầu cũng coi như là đại cát đại lợi. Còn phần thưởng cho qua cửa hoàng mỹ phó bản này, thì cũng không khác mấy so với phó bản quỷ trấn, có một số điểm khác biệt rất nhỏ, nhưng tổng giá trị phần thưởng thì vẫn tương đương nhau. Ánh sáng trắng từ giữa không trung tỏa ra, từng tia sáng lấp lánh rơi vào lòng bàn tay Lục Minh, rồi nhanh chóng ngưng tụ trong tay Lục Minh, cho đến khi biến thành một cuốn sổ tay bìa đen. Vừa nhìn cuốn sổ tay, vừa suy nghĩ về những chuyện khác, rất nhanh, thuộc tính của cuốn sổ tay liền lọt vào trong mắt Lục Minh. Sổ sách của thương nhân, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, sử thi đỏ, cấp độ đạo cụ cao nhất của hệ thống, hiệu quả, khi ngài tiến vào phó bản, ngài sẽ ngẫu nhiên nhận được thông tin tình báo về 1-3 nhiệm vụ chi nhánh. Ngài có thể lựa chọn nhận hoặc không nhận nhiệm vụ chi nhánh liên quan. Nhưng nếu ngài chấp nhận nhiệm vụ sau đó lại không thể hoàn thành nhiệm vụ khi nhiệm vụ chính kết thúc, ngài sẽ phải nộp một khoản tiền phạt vi phạm nhất định. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú 1, chung sản giả sở hữu toàn bộ thế giới, trong mắt họ, thế giới không có bí mật. Ghi chú 2, tham lam và kiêu ngạo là nguồn gốc tội lỗi, những thương nhân thành công cần ghi nhớ. Kiềm chế lòng tham mới là gốc rễ để thương nhân được sống yên ổn. Ghi chú 3, lời khuyên từ Mã Vân Đằng tiên sinh, hãy nhớ kỹ, luôn lưu lại một con đường lui cho mình, chuẩn bị thêm một lựa chọn, nếu có một số việc rõ ràng là quá khó, thì đừng nói mấy lời vô nghĩa, hãy từ chối nó. Bởi vì bạn có quyền từ chối. Còn bạn có khả năng từ chối hay không, thì đó là vấn đề của bạn rồi. Theo Lục Minh thấy thì món đạo cụ sổ sách của thương nhân cấp bậc sử thi đỏ này kỳ thật cũng không quá xuất sắc. Bởi vì thứ này không giúp ích gì cho việc tăng sức chiến đấu. Nhưng sau khi đọc kỹ phần mô tả vật phẩm, Lục Minh cũng dần hiểu ra tại sao thứ này lại được đánh giá là sử thi đỏ. Đây là một món đạo cụ thuộc loại tài nguyên. Thật ra việc kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh trong phó bản khá khó khăn, ngoài một số nhiệm vụ chi nhánh theo quy trình. Đại hội vận động thăng tiến giai cấp của phó bản chung sản giả, muốn kích hoạt các nhiệm vụ chi nhánh khác thì độ khó khá cao. Trong quỷ trấn, Lục Minh đã không kích hoạt được nhiệm vụ chi nhánh nào. Trong vĩnh tịch băng nguyên, Lục Minh đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh từ trên người Ellie, nhưng độ khó khi kích hoạt nhiệm vụ này rõ ràng là vượt quá lẽ thường. Tóm lại, một phó bản có từ 1-3 nhiệm vụ chi nhánh. Nếu bạn có năng lực thì lợi ích mà cuốn sổ này mang lại thực sự rất khả quan. Ngoài ra còn có một điểm nữa. Nhìn vào phần ghi chú một, Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Giải mã thế giới quan. Món đạo cụ này giúp người chơi giải mã thế giới quan. Bởi vì rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh đều liên quan đến nhiệm vụ chính, liên quan đến thế giới quan của phó bản, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chỉ cần xem phần mô tả nhiệm vụ chi nhánh cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc công phá phó bản. Chuyện thú vị không chỉ dừng lại ở đó. Đọc lại phần ghi chú 2 và 3, Lục Minh không khỏi gãi đầu. Kiềm chế lòng tham và sự kiêu ngạo, còn phải để lại một con đường lui. Anh làm được không? Nhìn vào thi thể của Frank dưới chân, Lục Minh lẩm bẩm. Về vấn đề Mã Vân Đằng có thực sự đã chết hay không, thì hiện tại có vẻ như chỉ có thần linh mới biết. Lục Minh không rối rắm với vấn đề này nữa. Sau khi hắn kiểm kê xong phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, tiểu đội hiệp nghĩa cũng ôm gói lớn gói nhỏ đến chỗ Lục Minh. Yên Quỷ và Linh ném gói đồ xuống, theo tiếng xoảng vang lên, toàn bộ kho báu đều hiện ra trong tầm mắt. Chiến lợi phẩm, Yên Quỷ ngậm điếu thuốc, miệng lẩm bẩm không rõ, Linh cũng phụ họa nói. Tôi và lão Yên tìm được những thứ này trong tòa nhà trung tâm. Nói xong, anh ta liếm môi, tên đó giàu nứt đố đổ vách. Phần thưởng cho việc giết chết thành công Mã Vân Đằng tiên sinh không chỉ có phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, mà còn có những phần thưởng mà người chơi tự mình thu thập, mà sự giàu có của Mã tiên sinh, thì có thể tưởng tượng được rồi đó. Anh chọn trước đi. Tâm trạng của Nhậm Hiệp vẫn không tốt như cũ, anh ta ngồi phịch ở trên mặt đất, vừa hút thuốc vừa suy yếu nói. Lục Minh cũng không khách sáo, những chiến lợi phẩm này, đích xác là hắn nên có một phần. Hắn ngồi xuống, lục lọi đống kho báu trên mặt đất, một lúc sau, Lục Minh khẽ nhấc ngón tay, lấy ra hai món đạo cụ. Bộ giáo trình toàn tập của Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu, từ vỡ lòng đến đại học, loại hình, đạo cụ, chất lượng, cam hoàng mỹ, hiệu ứng, đây là giáo trình phổ thông của Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu. Sau khi sử dụng, có thể nắm giữ được năng lực của hệ thống, năng lực của hàng loạt học giả tinh diệu. Điều kiện sử dụng, có trình độ học vấn và chỉ số thông minh nhất định. Chú thích 1, kể từ sau khi thống trị toàn bộ vũ trụ, Liên bang Tinh Diệu đã tiến hành cải cách hệ thống giáo dục một cách mạnh mẽ. Mặc dù những ghi chép trong con chip này chỉ là kiến thức của Liên bang Tinh Diệu từ vỡ lòng đến đại học, nhưng lượng kiến thức trong đó vẫn khiến những học sinh của Liên bang Tinh Diệu đã trải qua quá trình khai mở não bộ phải nhức đầu. Chú thích 2, mọi người trong Liên bang Tinh Diệu đều như rồng. Nếu bạn là thổ dân của một thiên hà xa xôi, thì bạn cần phải sử dụng thứ này một cách kỹ lưỡng, bởi vì những kẻ ngu ngốc không thể có được sức mạnh của tri thức. Nhìn vào hình dáng, thì bộ giáo trình toàn tập của Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu, từ vỡ lòng đến đại học, chỉ là một con chip nhỏ bằng móng tay cái, nếu không tìm kỹ, Lục Minh cũng khó có thể tìm ra thứ này trong đống kho báu. Nhưng nó thực sự là một trong những món đạo cụ cao cấp nhất trong đống kho báu này. Hơn nữa Lục Minh còn có một thắc mắc. Năng lực truyền thừa là gì? Năng lực hệ thống là gì? Yên Quỷ ở bên cạnh trả lời đơn giản. Năng lực có thể chia thành 3 loại, năng lực bình thường, năng lực hệ thống, năng lực truyền thừa. Năng lực bình thường thì không cần nói nhiều, chính là một ít năng lực riêng lẻ, nắm được là có thể sử dụng. Còn năng lực hệ thống thì dựa theo thuật ngữ trò chơi, cũng có thể gọi là năng lực chức nghiệp. Ma pháp sư, thuật sĩ tâm linh, chiến sĩ, võ sĩ. Năng lực hệ thống thường lấy một năng lực cốt lõi làm cơ sở, các năng lực khác là năng lực phái sinh, kết hợp thành một hệ thống năng lực khổng lồ, có liên quan với nhau, hay còn gọi là cây năng lực. Lục Minh, giống như là chuyển chức, Yên Quỷ lắc đầu, không giống, hệ thống phó bản toàn cầu không có khái niệm chuyển chức, năng lực hệ thống vẫn chiếm ô năng lực, nhưng có một vài đạo cụ năng lực hệ thống có thể cung cấp thêm vào ô năng lực. Nói xong, anh ta chỉ vào con chip trên tay Lục Minh. Trong hướng dẫn sử dụng đạo cụ không nói, nhưng theo tình báo của Cục An ninh, thứ trên tay anh, sau khi nghiên cứu đến một mức độ nhất định, chắc chắn cũng sẽ cung cấp thêm vào ô năng lực. Nói trắng ra, cái gọi là năng lực hệ thống, chính là một tập hợp năng lực có thể theo dõi, có thể đi theo, người đi trước đã dọn đường rõ ràng, mà loại tập hợp năng lực này, so với năng lực bình thường thì có tiềm năng phát triển lớn hơn, đi nhanh hơn, xa hơn, chiến lực cũng sẽ có ưu thế rất lớn. Yên Quỷ dập tắt điếu thuốc, có hứng thú với hệ thống năng lực học giả tinh diệu này không? Lục Minh không có hứng thú. Nhưng hiển nhiên, thứ này rất có giá trị đúng không? Yên Quỷ hiểu ý của Lục Minh. Anh ta cười đầy ẩn ý, thế giới chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng. Nhậm Hiệp đột ngột lên tiếng, Nếu anh thực sự muốn bán, thì hai thứ mà anh cầm trên tay, xác thật là đạo cụ có giá trị nhất ở đây. Nghe xong, Lục Minh quay đầu nhìn sang một đạo cụ khác. Đó là một cuốn sách cổ, bìa cứng. Tổng cương 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, cam hoàng mỹ, đặc tính, công phu thiếu lâm rất tốt, thật sự rất tốt. Sau khi sử dụng, có thể nắm giữ được năng lực hệ thống, năng lực của hàng loạt võ tăng. Điều kiện sử dụng, có nền tảng Phật học và võ thuật nhất định. Ghi chú, từ nhỏ tôi đã quy y xuất gia, sống trên núi cả đời. Năm 58 tuổi, sư đệ giới sắc của tôi bảo tôi trông coi tàng kinh các, tôi trông coi suốt 30 năm. 30 năm sau tôi xuống núi, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Cho đến khi có người cầm M16 dí vào đầu tôi, nói với tôi rằng, ông già, thời thế đã thay đổi rồi. Đại sư giới tửu, đổi cái bà nội cậu chứ đổi. Chỉ có võ công mới có thể đánh bại võ công, cũng giống như chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Những kẻ nói thời thế đã thay đổi, đều là hạng người tầm thường. Cũng là đạo cụ năng lực hệ thống. Mà Lục Minh cũng không hứng thú. Hắn chỉ cất hai đạo cụ đi, nhìn ô đạo cụ của mình đã chật ních, khẽ nói, năng lực truyền thừa là gì, phong hỏa, quy lực của khoa học kỹ thuật, nhiên cương, và cộng linh. Yên quỷ hút thuốc, khói thuốc bốc lên lơ lửng. Năng lực truyền thừa, chính là một bậc thang lên trời, là năng lực cao nhất trong hệ thống phó bản toàn cầu. Lục Minh tiêu hóa thông tin về năng lực truyền thừa, năng lực hệ thống và năng lực bình thường. Nhậm Hiệp lại lên tiếng. Ảnh chụp, thiết bị chuyển hồn, ngọn đèn hy vọng. Chúng ta đều không tìm thấy, không có gì cả. Ngoài ra, mặc dù lần này thu hoạch được rất nhiều, nhưng Linh đã nói với tôi rằng kho báu của Mã Tiên Sinh có dấu hiệu bị người khác thu dọn trước. Có thể những đạo cụ có giá trị hơn đã bị lấy đi trước. Hẳn là ông ta đã chạy trốn rồi. Mã Vân Đằng thật sự đã rời khỏi tòa nhà trung tâm từ lâu, còn cụ thể là trở thành người chơi hay trở thành một thành viên trong nhóm người nghèo thì không thể tìm ra được. Có lẽ đã trở thành người chơi. Khả năng này rất lớn. Yên quỷ lại nói, sau khi ra ngoài, tôi sẽ báo cáo với cấp trên về mọi chuyện xảy ra ở đây, bên phía thế giới sẽ có biện pháp đối phó. Sàng lọc, kiểm nghiệm. Với năng lực của Cục An ninh, việc sàng lọc tất cả những người chơi tham gia phó bản lần này không phải là vấn đề quá lớn. Còn có thể tìm ra được hay không, phải xem Mã Tiên Sinh đã mang theo những thứ gì, còn có ác chủ bài hay thủ đoạn gì chưa lật. Từ mảnh đất tự do nở rộ ra những bông hoa tội lỗi. Những ngày tiếp theo, mọi chuyện xảy ra trên thế giới này không khác gì với lời tiên tri của Cha Man. Không còn sự ràng buộc của quy tắc, không còn sự kiềm chế của trật tự, loài người không kiên nể gì mà phô bày bản năng của loài thú. Cướp đoạt những ngôi nhà lớn hơn, nhiều vật tư hơn. Vì mục đích đó, mà thậm chí không ngại giết người, không ngại làm điều ác. Nhưng cũng giống như Yên Quỷ đã nói. Nỗi đau chỉ là tạm thời. Trật tự mới chắc chắn sẽ được tái thiết từ đống đổ nát, như Phượng Hoàng tái sinh. Thành phố trung tâm. Gần tòa nhà trung tâm. Một nhóm nhỏ từng là nghĩa dũng quân dân nghèo đã chiếm giữ nơi này, dưới sự lãnh đạo của một người bạn tốt của Thường Lỗi, họ tập hợp những người tị nạn, tích trữ vật tư, đây có thể là nơi duy nhất còn trật tự trong thế giới hỗn loạn này. Và trong đám đông bận rộn, Vương Tự Do đang khuân từng thùng vật tư tiếp tế, mặc dù đầu tóc và trên người đầy mồ hôi, nhưng cậu ta vẫn cười rất vui vẻ. Tôi tên là Vương Tự Do. Còn anh, những người bạn mới, cuộc sống mới và cuộc đời mới. Còn có tự do và hy vọng. Xa xa, hình như có một luồng sáng mờ thoáng qua. Vương Tự Do không khỏi quay đầu nhìn về phía đó. Liền thấy ở đó, có một hắc động đột nhiên xuất hiện, ánh sáng đen từ hắc động tràn ra, bao phủ lên một bóng người quen thuộc. Cảnh tượng này lúc đầu khiến Vương Tự Do sửng sốt, ngay sau đó cậu ta liền giơ tay lên, gọi to về phía bóng người, anh Lục Minh. Bóng người như cảm nhận được nên quay đầu lại. Thế là bốn mắt nhìn nhau. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh máy móc. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ngài, nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Ngay giây tiếp theo, cảm giác truyền tống mượt mà như tơ xuất hiện. Sau một thoáng choáng váng, Lục Minh đã xuất hiện trên bong tàu bên ngoài của tàu chiến. Một tia chớp màu vàng từ xa lao tới, nhào vào người Lục Minh. Một người một chó ôm nhau, như thể đã lâu không gặp. Đây là hy vọng. Hy vọng của Lục Minh. Bùng. Một người một chó ôm nhau chưa được bao lâu thì có tiếng súng vang lên trên bong tàu. Lối vào phó bản phía sau đã biến mất, tiểu đội Hiệp Nghĩa dẫn theo đúng 12 người chơi của Cục An ninh tham gia phó bản lần này đứng ở vị trí dễ thấy nhất trên bong tàu. Khi Nhậm Hiệp bóp cò, rất nhiều quân nhân, người chơi trên tàu chiến rút vũ khí ra, đề phòng sự cố bất ngờ, nhưng Nhậm Hiệp không hề sợ hãi. Giọng nói trong trẻo vang xa, tôi là Nhậm Hiệp của Cục An ninh, lần vào phó bản này có chút ngoài ý muốn, hiện tại, hãy để mắt đến mọi người chơi đi ra từ phó bản và chờ lệnh cấp trên. Nói xong, Nhậm Hiệp ném khẩu súng đi. Cục An ninh quả thực rất có uy tín. Nhậm Hiệp vừa dứt lời, mọi người đều im lặng, mặc dù bầu không khí vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất, Nhậm Hiệp đã làm xong việc mình cần làm. Cho đến khi tiếng điện thoại từ khắp nơi truyền đến. Rất nhanh, tất cả những người chơi tiến vào phó bản chung sản giả lần này và qua cửa thành công đều bị những người mặc đồng phục của Cục An ninh đưa khỏi bong tàu, đi vào khoang bên dưới. Cao Nghĩa Thịnh cũng đi tới, chào đón Lục Minh và hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nghĩ một lúc, Lục Minh trả lời, có thể boss của phó bản đã chạy ra khỏi phó bản. Cao Nghĩa Thịnh không khỏi sửng sốt, còn có việc này nữa hả? Lục Minh gật đầu, khả năng rất cao. Ồ, Cao Nghĩa Thịnh huýt sáo, cho đến khi điện thoại di động reo lên, Cao Nghĩa Thịnh nghe điện thoại, chưa nói được hai câu đã quay lại bên cạnh Lục Minh. Thế giới muốn nói chuyện với cậu, chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình xảy ra trong phó bản. Lục Minh gật đầu. Tình hình đại khái là như vậy. Ba người trong tiểu đội Hiệp Nghĩa đang ngồi cùng Lục Minh trong một khoang nào đó, trên màn hình trước mặt hiện lên khuôn mặt trầm tư của thế giới. Cho đến khi bốn người anh một câu tôi một câu, kể lại toàn bộ mọi chuyện đã gặp phải trong phó bản một cách rõ ràng, sắc mặt của thế giới vẫn không thay đổi. Anh ta chỉ gật đầu, tình hình đại khái tôi đã biết, những việc còn lại cứ để tôi xử lý. Còn Lục Minh, tôi hy vọng anh có thể ưu tiên giao dịch với Cục An ninh những chiến lợi phẩm đang có trong tay, giá cả sẽ khiến anh hài lòng. Được. Sau khi Lục Minh gật đầu, cuộc gọi kết thúc, Nhậm Hiệp cười hì hì đi đến bên cạnh Lục Minh, nhỏ giọng nói. Lần này thế giới đích thân ra tay, cho Mã Vân Đằng kia 100 cái mạng cũng chết chắc rồi. Đúng rồi, anh nói xem tên Mã Vân Đằng đó rốt cuộc là bám vào trên người ai, Lục Minh lắc đầu, ý bảo là mình không biết. Họ tên, Cha Mang. Quốc tịch, phó bản chung sản giả. Cái gì? Nhân viên Cục An ninh đối diện Cha Mang kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Cha Mang. Lại thấy Cha Mang cười tươi, lặp lại một lần nữa. Tôi nói, quốc tịch của tôi là phó bản chung sản giả, chính là phó bản vừa mới được qua cửa Hoàng Mỹ kia. Im lặng, nhân viên Cục An ninh nhất thời không biết phải nói gì. Cho đến khi Cha Mang lại lên tiếng. Không phải các người muốn tìm tên boss chui ra từ phó bản đó sao? Chính là tôi đây, à đúng rồi, chuyện này cô phải giữ bí mật, cụ thể thì cô có thể liên hệ trực tiếp với cấp trên của cô. Nói xong, Cha Mang nghiêng người về phía trước, tươi cười nói, nếu có thể, tôi muốn được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo cao nhất của các cô, chính là người có biệt danh, thế giới, kia. Sự thẳng thắn của Cha Mang khiến cho thành viên Cục An ninh đối diện anh ta ngây người. Lúc này, người phụ nữ trẻ này cúi đầu im lặng, không nói một lời, không làm một động tác nào. Nhưng rất nhanh. Mã Vân Đằng, hay nói đúng hơn là Cha Mang đã phản ứng lại. Không phải là cô ta không nói gì, không làm gì cả, thiết bị ghi hình, ghi âm trong phòng đã bị tắt, ngay cả nhân viên an ninh đứng bên ngoài cũng dần dần đi xa. Cha Mang không cười nữa. Anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt đang chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ bừng tỉnh. Cô chính là thế giới, hay nói đúng hơn, cô đã trở thành thế giới rồi, người phụ nữ cất lên giọng nói của thế giới. Đúng vậy, Mã tiên sinh, vậy nên, lần này ngài đến thăm là có chuyện gì, giọng nữ và giọng nam. Điều này rất đột ngột, thậm chí có chút đáng sợ, nhưng Mã Vân Đằng hiểu biết rộng rãi cũng không để ý, thế nhân vật chính đã xuất hiện, Mã Vân Đằng dứt khoát tựa vào ghế, nụ cười càng tươi hơn. Năng lực thú vị đấy. Chỉ đơn giản là phụ thể từ xa thôi, chẳng có gì thú vị cả. Dường như thế giới cũng rất thoải mái, thậm chí còn không vội vào thẳng vấn đề chính. Nghĩ một lúc, anh ta lên tiếng. Vừa rồi, tử thần và tiểu đội Hiệp Nghĩa đã nói cho tôi biết tình hình trong phó bản rồi. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn ông đã nương tay với bọn họ, dù sao thì ông đã tha mạng cho họ, đây là sự thật không thể chối cãi. Mã Vân Đằng dứt khoát vẫy tay, ý bảo rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Từ đầu đến cuối, ông ta cũng không nghĩ đến chuyện giết chết Lục Minh và Nhậm Hiệp, nhưng hai tên cứng đầu này thật sự đã khiến Mã Vân Đằng bực bội, hai người máy hợp kim đen kia coi như là ông ta trút giận thay cho chính mình. Tiếp theo, tôi đã nhận được lời nhắc nhở và thiện ý của ngài. Lời nhắc nhở ở khắp mọi nơi. Bởi vì Mã Vân Đằng muốn thoát khỏi phó bản để trở thành người chơi, nên còn có nhiều lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như trực tiếp giết chết Frank, không nói cho Lục Minh và những người khác biết về chuyện làm thế nào để bóc phó bản trở thành người chơi. Hoặc là giết chết toàn bộ những người biết chuyện như Lục Minh. Sau đó, ông ta có thể lặng lẽ chuồn ra khỏi phó bản mà không kinh động đến bất kỳ ai. Nhưng ông ta lại chọn cách tranh luận với Lục Minh và Nhậm Hiệp, đây là lời nhắc nhở mà Mã Vân Đằng để lại. Cũng là thiện ý mà Mã Vân Đằng muốn thể hiện với Cục An ninh. Thực ra, vốn là có thể có nhiều thiện ý hơn. Nhưng ông ta đã gặp phải hai tên cứng đầu, còn mục đích cụ thể. Đặt cược hai đầu, đây là bản năng của thương nhân. Một trong những nguyên lý sống của tôi là luôn chuẩn bị cho mình một con đường lui. Một mặt làm ăn với Sagerac, mặt khác lại liên lạc với Cục An ninh của các anh. Dù hai bên các anh muốn làm gì, thì tôi cũng không bao giờ lỗ. Mã Vân Đằng xuề tay, không cười nữa. Ông ta bình tĩnh lên tiếng, giống như đang đàm phán với một bên khác về một hợp đồng lớn. Hội phục sinh, Sagerac, anh ta thực sự đã cho tôi thông tin tình báo và cơ hội thoát khỏi phó bản. Nhưng từ miệng Frank, tôi biết được Cục An ninh của các anh, và anh, thế giới. Hội phục sinh, hội phục sinh. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Mã Vân Đằng liên tục lẩm bẩm ba chữ hội phục sinh kia, một lát sau, ông ta thở dài, tôi không chắc hội phục sinh có phải là một đối tác tốt hay không, ít nhất là từ miệng Frank và Sagerac, tôi cảm thấy hội phục sinh không giống như là một đối tác xuất sắc. Nói suông, toàn lời hoa mỹ nhưng thực lực lại không cao. Ngược lại, Cục An ninh của các anh, thế giới anh, rất có giá trị đầu tư. Cho nên tôi nghĩ, tôi cũng phải nói chuyện với anh, tốt nhất là có thể gặp mặt một lần. Thế giới cũng nghiêng người về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ nhìn thẳng vào Mã Vân Đằng, thậm chí bộ ngực còn bị ép đến biến dạng, vậy thì sao? Bây giờ ông đã gặp tôi rồi, thì sao nữa? Mã Vân Đằng bật cười, đây không thể coi là gặp mặt được. Không, thực tế là trong nháy mắt khi ông rời khỏi lối vào phó bản, ông đã gặp tôi rồi. Giọng nói của thế giới vẫn bình thản như trước. Mã Vân Đằng không hiểu ý của thế giới là gì. Cho đến khi, người phụ nữ trước mặt đột nhiên phát sáng. Ánh sáng vô cùng vô tận, tầng tầng lớp lớp hiện ra trước mặt Mã Vân Đằng. Kinh ngạc, ngạc nhiên, thậm chí là kinh hoàng, hoang mang, đủ loại cảm xúc không nên xuất hiện liên tiếp lóe lên trong mắt Mã Vân Đằng. Ông ta nhìn những hình ảnh kỳ lạ trước mắt, cảm nhận được khí thế vĩ đại, giọng nói hùng hồn trực tiếp truyền vào sâu trong tâm trí Mã Vân Đằng. Chỉ có cái tên ngớ ngẩn, chứ làm gì có biệt danh ngớ ngẩn, tôi là thế giới. Bây giờ, tôi nghĩ hẳn là anh có thể hiểu được, cái gọi là thế giới, rốt cuộc có ý nghĩa gì rồi chứ, ánh sáng và âm thanh từ từ lắng xuống. Nhưng sự kinh ngạc trong mắt Mã Vân Đằng vẫn thật lâu không tan biến. Im lặng hồi lâu, Mã Vân Đằng đột nhiên cười. Thú vị thật. Không ngờ, tôi thật sự không ngờ, vũng nước của thế giới các anh lại sâu đến vậy. Thú vị, trước tiên là thành thật xin lỗi, bởi vì đúng thật tôi là ếch ngồi đáy giếng, không có kiến thức. Nói xong, Mã Vân Đằng ho khan hai tiếng, mới miễn cưỡng đè xuống sự kinh ngạc trong lòng. Chúng ta nói đến đâu rồi, về việc ông đặt cược hai bên. Cái này thì, anh muốn nghe cái gì, thế giới ngẩng đầu nhìn Mã Vân Đằng. Tôi không muốn ông đặt cược hai bên, kẻ đứng núi này trong núi nọ sẽ không có kết cục tốt đẹp, càng không thể nhận được sự tin tưởng của tôi. Vì vậy, chọn một cái đi, hiện tại chết, hay là đi theo tôi, làm việc cho tôi. Thái độ của thế giới đối với Mã Vân Đằng không ôn hòa như đối với Lục Minh. Lúc này đây, thế giới bá đạo không ai sánh bằng, tuy nhiên, đối mặt với sự lựa chọn một trong hai này, Mã Vân Đằng lại không quan tâm. Trên mặt ông ta lại lần nữa nở nụ cười. Tôi thừa nhận là anh đã đánh bại được tôi, nhưng anh cảm thấy, anh có thể thắng sao? Chính là về cuộc chơi giữa anh và hệ thống phó bản toàn cầu này, không cần thế giới mở miệng, Mã Vân Đằng đã cười nói, anh không nắm chắc, nếu không anh đã không đến gặp tôi rồi. Dù sao, bọn chúng, những thứ đó, chật chật chật chật, Mã Vân Đằng lắc đầu cười quá dị, anh đang mượn sức toàn bộ các lực lượng có sinh lực, tìm kiếm mọi cách có thể để phá giải thế cờ. Còn tôi, một trung sản giả, muốn có kinh nghiệm thì có kinh nghiệm, muốn có năng lực thì có năng lực, muốn có bảo vật thì có bảo vật. Tôi có thể làm được rất nhiều việc. Cho dù tôi không dâng ra lòng trung thành của mình, thì anh cũng sẽ không giết tôi. Bởi vì anh không nỡ từ bỏ sức mạnh của tôi, mặc dù sức mạnh này trước mặt anh, trước mặt sự khủng bố thật sự thì bé nhỏ chẳng đáng là bao. Cho nên, không cần đe dọa, chỉ cần thương lượng, đây là kinh doanh, đây là mua bán. Tôi muốn đặt cược hai bên, tôi muốn đôi bên cùng có lợi, chứ không phải trò chơi được ăn cả ngã về không. Lại nói về phương châm sống của tôi. Mọi việc luôn có cách giải quyết để đôi bên cùng có lợi, phải không? Nói xong, Mã Vân Đằng dựa lưng vào ghế, ung dung nói. Huống chi, bên hội phục sinh kia cũng không phải là không có ác chủ bài, ít nhất, bọn họ đã liên lạc được với một người. Ai? Chính Nghĩa, tin tức này miễn phí. Thế giới nhíu mày. Tiến độ của bọn họ thế nào? Mã Vân Đằng nhếch mép, nhưng không trả lời. Cho đến khi Thế Giới lên tiếng. Ông muốn gì? Câu hỏi này khiến Mã Vân Đằng rối rắm. Giờ đây đã khác xưa. Trên thực tế, những gì vừa nhìn thấy, cảm nhận được đã khiến Mã Vân Đằng từ bỏ kế hoạch ban đầu. Còn kế hoạch mới, thực ra rất khó thực hiện. Đây là vấn đề liên quan đến thắng thua, liên quan đến lựa chọn, mà lần này, chỉ cần sai một bước, sẽ vạn kiếp bất phục, ông ta gõ bàn, nhắm mắt, liên tục lẩm bẩm. Tỷ lệ thắng của anh không cao. Nhưng những thứ đó, gần như không thể giao tiếp, không thể trao đổi, chúng căn bản không thể coi là đối tượng hợp tác, đi theo chúng, tôi có thể sống, nhưng chỉ là sống mà thôi. Kỳ thật Sagarak của hội phục sinh thật sự có chút bản lĩnh, cũng có vận may, nhưng bây giờ nhìn lại, vị thế của anh ta kém anh quá nhiều. Nhưng đằng sau anh ta có chỗ dựa, chỗ dựa vững chắc, thật khó để hình dung sự rối rắm của Mã Vân Đằng. Một lát sau, ông ta đột nhiên thở dài. Cho tôi chút thời gian, tôi muốn suy nghĩ lại lần nữa. Không thành vấn đề. Thế Giới dứt khoát gật đầu, chỉ để lại một câu cuối cùng, trước khi hội phục sinh bị tiêu diệt, ông có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đến khi hội phục sinh bị tiêu diệt mà ông vẫn chưa đưa ra lựa chọn, thì ông không cần phải chọn nữa. Giọng nói vừa dứt, chưa đợi Mã Vân Đằng đáp lại, người phụ nữ trước mặt đột nhiên cúi đầu, giây tiếp theo, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Giọng nữ dễ nghe phát ra từ miệng người phụ nữ. Cuộc thẩm vấn cơ bản đã hoàn thành, cảm ơn sự hợp tác của anh, ngài cha mang. Mã Vân Đằng hơi im lặng, nhìn người phụ nữ đứng dậy đi xa, sắc mặt Mã Vân Đằng u ám. Chỉ có cái tên đặt bừa, chứ làm gì có biệt danh đặt bừa, hắc hắc. Nhẹ nhàng liếm môi, đến lúc này, trong mắt Mã Vân Đằng mới thoáng hiện lên sự may mắn thoát chết. Tra quân bất lợi. Nhưng mà, ai cười đến cuối cùng, người đó mới cười đẹp nhất, kết thúc rồi. Nhưng chẳng phát hiện ra gì cả. Cao Nghĩa Thịnh đẩy cửa phòng đơn, bước vào phòng nói. Vừa dứt lời, anh ta liền thấy sắc mặt của ba người trong tiểu đội Hiệp Nghĩa trở nên đanh lại. Lục Minh liếc nhìn Nhậm Hiệp, nhưng thấy Nhậm Hiệp cau mày, miệng lẩm bẩm những câu như, không nên như vậy, chẳng lẽ là chưa xuất hiện. Vừa rồi, chính anh ta là người thì thầm bên tai Lục Minh rằng, Thế Giới là số một, Thế Giới là bất khả chiến bại, anh ta đã ca ngợi Thế Giới lên tận mây xanh, nhưng kết quả lại khiến anh ta mất hết mặt mũi. Lục Minh không quan tâm đến những chuyện này, hắn chỉ vào cửa, tôi có thể lên xem một chút không, tùy cậu. Lần hành động này của Cục An ninh có thể nói là rùng beng cả lên nhưng chẳng được tích sự gì. Khi Lục Minh bước lên bong tàu, những người chơi tham gia phó bản chung sản giả lần này cũng đã hoàn thành kiểm tra, được thả ra rồi. Bọn họ ai về nhà nấy, theo tàu rời đi, hạm đội bên ngoài cửa vào phó bản cũng chậm rãi giải thể. Lục Minh mắt tinh, thậm chí còn nhìn thấy con tàu của hội phục sinh Sagarak giả và cự thạch cũng không bị Cục An ninh làm khó dễ, ngược lại còn thản nhiên nhàn nhã lái đi. Lục Minh không biết Thế Giới có thái độ như thế nào với hội phục sinh, cũng không biết anh ta có ý định ra tay với hội phục sinh hay không. Về bản chất, anh ta cũng không phải là người quan tâm đến những chuyện này. Sau lưng, Hy Vọng nhắm mắt theo đuôi, Cao Nghĩa Thịnh cũng từ phía sau đuổi theo. Thế Giới nói muốn gặp cậu. Gặp mặt nói chuyện. Được. Lục Minh gật đầu đồng ý, thế là chiến hạm quay đầu, hướng về phía liên bang. Trong phòng nghỉ, Lục Minh và Hy Vọng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn, nhưng lại tập trung toàn bộ tinh lực vào màn hình thông tin cá nhân. Điểm kinh nghiệm, 5.600 du hí tệ, 9.100 phó bản trung sản giả này đã mang lại cho Lục Minh rất nhiều phần thưởng tiền tệ cơ bản đã có rất nhiều. Việc tăng cấp thì không cần phải nói nhiều, vì hiện tại có vẻ như điểm kinh nghiệm chỉ dùng để tăng cấp. 600 điểm kinh nghiệm tiêu hết, cấp độ của Lục Minh đã lên đến cấp 14, 1.300 phần 1.400. Từ cấp 10 đến cấp 14, nhận được 4 điểm thuộc tính. Cộng thêm 5 điểm thuộc tính thưởng cho việc qua cửa Hoàng Mỹ, Lục Minh đã có tổng cộng 0 điểm thuộc tính. Sức mạnh cộng 3. Nhanh nhẹn cộng 3. Thể chất cộng 3. Sức mạnh, nhanh nhẹn và thể chất đều đạt 13 điểm. Hoàn hảo, thực ra, Lục Minh muốn cộng cả 9 điểm thuộc tính này vào nhận thức, chính vì nhận thức cao cộng với năng lực cộng linh đột phá trận địa mà Lục Minh mới có thể lật ngược thế cờ trước Mã Vân Đằng. Nhận thức và cộng linh thực sự có mối liên hệ ẩn, nhưng Lục Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy phát triển cân bằng vẫn tốt hơn. Qua cửa Hoàng Mỹ được thưởng một điểm thuộc tính vàng, dùng để gia tăng cường độ linh hồn là chuẩn nhất. Như vậy, cường độ linh hồn của Lục Minh đã đạt đến 6 điểm. Cộng điểm kỹ năng vàng vào cộng linh cũng không sao. Khả năng cộng linh đã đạt đến cấp 6. Nhưng lời giải thích về cộng linh cấp 6 cũng không có bất cứ thay đổi nào. Nhưng dòng u hồn không kia lại khiến Lục Minh cảm thấy hơi chột dạ. 3 nhiệm vụ. Tất cả u hồn mà Lục Minh thu thập suốt mấy năm đã không còn mống nào. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 điểm kỹ năng thông thường. Nhớ lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ, suy nghĩ một chút, Lục Minh cộng hết 3 điểm kỹ năng này vào bắn súng tay. Khả năng này rất tuyệt vời, tiêu hao thấp, tốc độ tấn công nhanh, sát thương cũng không yếu. Quan trọng nhất là, có khả năng này, Lục Minh không cần mang theo súng, có thể tiết kiệm được 1-2 cột đạo cụ. Hắn nhìn cột đạo cụ đầy ắp của mình, không thể không thừa nhận hai chuyện. Cột đạo cụ rất quan trọng. Còn nữa, hắn nhất định phải nghiên cứu cách mở rộng cột vật phẩm. Buổi chiều tối, trong nhà hàng trên tàu sân bay của Cục An ninh, trong phòng riêng nhỏ, tiếng chén bát va vào nhau, thật náo nhiệt. Lục Minh, Hy Vọng, Cao Nghĩa Thịnh và tiểu đội Hiệp Nghĩa, 5 người một chó tụ tập ở đây, đang ăn uống. Đồ ăn thịnh soạn, rượu nước đầy đủ. Bản thân Lục Minh không phải là người thích những dịp như thế này, nhưng Nhậm Hiệp đúng là da mặt dày thật, lại còn biết giả ngu. Anh ta nói muốn ăn mừng, Lục Minh không muốn tham gia những hoạt động giao lưu này, nhưng không chịu nổi sự kéo lê của Nhậm Hiệp. Tuy vậy, bầu không khí trên bàn ăn không vì Lục Minh mà trở nên trì trệ, Nhậm Hiệp thực sự rất biết khuấy động không khí. Vài câu chuyện tiếu lâm. Một số trò đùa nhỏ. Không mất nhiều thời gian, Cao Nghĩa Thịnh đã hòa nhập với Nhậm Hiệp và những người khác. Ngay cả Lục Minh cũng không nói rằng mình ghét dịp này, Hy Vọng thì càng không phải nói, sung sướng gặm xương. Lại qua được một cửa nữa. Vì tiểu đội Hiệp Nghĩa của chúng ta, còn cả Lục Minh lão đại, và cả người bạn mới Cao Nghĩa Thịnh nữa, cạn ly, tiếng chén bát va vào nhau, uống hết rượu, sau đó là những lời khoác lác trên bàn nhậu, hoặc là những lời bộc bạch chân thành. Nhậm Hiệp ôm lấy Lục Minh, ngẩng cổ lên tự hào nói, phó bản lần trước thực sự là quá nguy hiểm, nhưng dù có nguy hiểm đến đâu, cũng không chịu nổi sự lợi hại của hai chúng ta, Yên Quỷ nghe vậy thì liếc mắt một cái, hai chúng ta. Này lão Nhậm, anh vứt tôi và Linh ở chỗ nào rồi? Nhậm Hiệp cười ha ha, nhanh chóng chuyển chủ đề. Đúng rồi, con trai chúng ta khi nào ra đời? Lời này vừa nói ra, Lục Minh và Cao Nghĩa Thịnh liền cùng nhìn về phía Yên Quỷ, chỉ thấy vẻ mặt của anh ta trong nháy mắt trở nên dịu dàng, nhanh chóng nói, 3 tháng nữa. Nhậm Hiệp uống chút rượu, lúc này càng kích động hơn. Anh ta vỗ ngực, giống như một con tinh tinh say rượu. Của tôi. Con trai của tôi. Cút, chật, con nuôi cũng là con, tôi nói cho cậu biết nhé, Yên Quỷ. Cha ruột và cha nuôi chưa biết ai thương con hơn đâu. Tiểu đội Hiệp Nghĩa uống vào lời ra, mọi người nói cười trò chuyện, bầu không khí hòa hợp vui vẻ, hoàn toàn không có chút sợ hãi khi mới từ cõi chết trở về. Cao Nghĩa Thịnh nhìn dáng vẻ này của tiểu đội Hiệp Nghĩa, không nhịn được thốt lên, thật tốt. Cái gì thật tốt, tôi nói tình cảm của ba người các anh thật tốt, Nhậm Hiệp cười toe toét, anh cũng thấy thế à? Tôi nói với anh câu này, đàn ông có 3 thứ sắc son, cùng nhau qua cửa, cùng nhau vượt qua mưa bom bão đạn, cùng nhau chơi gái. Yên Quỷ ho khan 2 tiếng, chuyện của đừng nhắc nữa, hiện tại tôi là người có gia đình rồi đấy. Nhậm Hiệp cười hì hì, nháy mắt, dù sao thì, chuyện nên làm hay là không nên làm thì chúng tôi đều đã cùng làm với nhau rồi. Đừng nhìn lão Yên hiện tại giả vờ nghiêm túc như vậy, trước kia, lúc cậu ta chưa kết hôn với em dâu, cậu ta chính là người chơi bời nhất đấy. Lời này vừa nói ra, ba người của tiểu đội hiệp nghĩa lại vừa cười vừa mắng chửi nhau, ầm ầm ỉ. Đêm càng về khuya. Trên bong tàu sân bay, gió nhẹ thổi, làm rối tung mái tóc của Cao Nghĩa Thịnh. Anh ta lang thang vô định, cho đến khi dựa vào lan can, quay lưng ra biển châm một điếu thuốc. Cậu hút không? Giọng nói bình tĩnh vang lên từ bóng tối không xa. Tôi không hút thuốc. Trong bóng tối, Lục Minh bước ra, lặng lẽ đứng bên cạnh Cao Nghĩa Thịnh. Cho nên, nghe hắn hỏi như vậy, Cao Nghĩa Thịnh bỗng nhiên hít một hơi thuốc, chậm rãi nói, su sần. Một thành viên của đội tinh nhuệ thứ tư, cũng là thuộc hạ nữ duy nhất của Đít, cũng xem như người quen. Cô ta làm sao, nộp đơn xin giải ngũ, thế giới cũng đồng ý rồi. Ồ, Lục Minh không tỏ ra ngạc nhiên hay kinh ngạc trước tin tức này, hắn chỉ, ồ, một tiếng, coi như mình đã nghe. Nhưng Cao Nghĩa Thịnh lại nói nhiều hơn. Những chuyện xảy ra ở quỷ trấn đã đánh gục tinh thần của Su Sần rồi. Sau khi trở về thế giới thực, Su Sần liên tiếp mơ thấy ác mộng, thế nên cô ấy đã chủ động nộp đơn xin được xuất ngũ. Nghĩ một lúc, Cao Nghĩa Thịnh lại nói thêm một câu, cô ấy không phải kẻ đào ngũ. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ không chịu đựng được những chuyện suối quẩy chết tiệt này. Lục Minh gật đầu, không có ý kiến. Cao Nghĩa Thịnh lại nói, thực ra có đôi lúc tôi cảm thấy cậu cũng khá hạnh phúc đấy chứ. Cậu không sợ sệt, không lo lắng, không vì ly biệt mà buồn bã, như thế rất tốt. Lục Minh đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời Cao Nghĩa Thịnh, thế còn cậu thì sao, không cần nói nhiều. Cao Nghĩa Thịnh cũng đã nghe hiểu được ý tứ của Lục Minh. Anh ta ngẩng đầu lên, khói thuốc bay lơ lửng, ánh mắt Cao Nghĩa Thịnh vừa mông lung lại vừa thâm thúy. Trầm mặc hồi lâu, anh ta mới lên tiếng. Tôi không đi. Tôi và thế giới gặp nhau, tôi là người mang sứ mệnh, được rồi, được rồi, được rồi, đừng có làm như tà giáo thế. Lục Minh gõ nhẹ vào lan can, chậm rãi nói. Từ sứ mệnh ấy, quá lớn. Lớn đến mức người bình thường không thể chịu đựng nổi. Cái gì mà năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, cái gì mà tôi là người mang sứ mệnh, hừ, nói trắng ra là, đây chỉ là một kiểu trói buộc đạo đức mà thôi. Thực ra tôi cảm thấy, cậu và Su Sần là cùng một loại người. Mặc dù có kỹ năng đặc biệt, năng lực cũng xem như là tốt, nhưng mà hai người nói cho cùng thì cũng không phải những kẻ giết người không ghê tay như Đít hay nhóm người Nhậm Hiệp. Bọn họ là những chiến sĩ trời sinh, người chơi trời sinh, nhưng các người không phải. Các người giống với người bình thường hơn, hoặc có thể nói, các người chính là người bình thường. Nếu cậu muốn xuất ngũ mà thế giới không đồng ý thì cứ nói với tôi, chắc thế giới sẽ nể mặt tôi đấy. Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên quay đầu, liếc nhìn Lục Minh một cái. Một lát sau, anh ta đột nhiên cười. Tôi không đi. Lục Minh khẽ gật đầu. Tôi cũng không muốn đổi liên lạc viên mới, cậu làm việc không tệ. Tiếng cảm ơn nhỏ như mũi kêu của Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên vang lên. Cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, vì tôi cũng không làm bảo mẫu. Tôi cũng không phải trẻ con. Cậu chính là trẻ con. Cao Nghĩa Thịnh đang nghe truyện trên TV audio CV không khỏi nhếch miệng. Một lát sau, anh ta lại cười. Vậy tôi sẽ cố gắng. Một ngày sau, tiểu đội Hiệp Nghĩa và Lục Minh chia tay nhau. Bọn họ tiến về Ma Đô, mà Lục Minh, Hy Vọng, Cao Nghĩa Thịnh hai người một chó thì đáp máy bay về Thiên Kinh. Sau khi xuống máy bay, một chiếc xe đặc biệt của Cục An ninh đã đón Lục Minh, đưa đám người Lục Minh trực tiếp đến một tòa nhà ở ngoại ô Thiên Kinh. Tòa nhà xuất hiện trước mặt Lục Minh, tòa nhà này nhìn không đặc sắc mấy, nhưng rất hùng vĩ, cao hơn 20 tầng, mập mập lùng lùng, bao phủ một khu vực rộng lớn, giống như một phiên bản thu nhỏ của tòa nhà trung tâm của Mã Vân Đằng. Đây là trụ sở của Cục An ninh. Ngoài cửa không có biển hiệu, nhưng có vài trạm kiểm soát đã được thiết lập, bên ngoài có binh lính canh gác, đi tuần 24/24 giờ. Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy được rõ ràng, đây là khu vực cấm của quân sự. Có Cao Nghĩa Thịnh mở đường, Lục Minh một đường thông suốt, không hề bị cản trở gì cả. Rất nhanh sau đó, hai người đã tiến vào bên trong. Mà thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là câu biển hiệu, tôi và thế giới gặp nhau, tôi là người mang sứ mệnh. Điều này không khỏi làm cho Lục Minh cảm thấy thế giới càng lúc càng giống thủ lĩnh của một tổ chức tà giáo. Hắn đi theo Cao Nghĩa Thịnh vào thang máy, thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Cao Nghĩa Thịnh đứng trước cửa một phòng làm việc, nghiêm túc gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Cao Nghĩa Thịnh mở cửa, làm dấu mời với Lục Minh. Lục Minh bước vào, nhìn thấy Thế Giới ngồi ở một chiếc bàn lớn đang lật dở hồ sơ. Có lẽ cảm nhận được Lục Minh đến, Thế Giới ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn. Cậu ngồi trước đi, chờ tôi một lát. Lục Minh gật đầu, mang theo hy vọng ngồi trên ghế sofa, còn Cao Nghĩa Thịnh thì rất hiểu chuyện, nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho bọn họ. Hy vọng chạy quanh phòng, có vẻ tò mò về khung cảnh văn phòng của Thế Giới. Cả Lục Minh và Thế Giới đều không để ý đến nó, Thế Giới chỉ xem văn kiện, còn Lục Minh thì chỉ nhìn Thế Giới. Một lúc sau, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Tóc anh lại bạc thêm nữa rồi. Ừm. Trong Thế Giới bận rộn này, con người làm nhiều việc cùng một lúc, dường như họ không thể chuyển hướng năng lượng của mình và cũng không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như tóc bạc. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tôi chịu rất nhiều áp lực. Tóc bạc nhiều thì cứ để nó bạc thôi, dù sao muốn thì đi nhuộm lại là xong. Lục Minh nhún vai, không nói gì. Hắn cứ thế nhìn Thế Giới, nhìn anh ta đọc xong một phần tài liệu này thì lại cầm lấy phần tài liệu tiếp, rồi đọc xong lại tiếp tục cầm lấy phần tiếp nữa, chẳng mấy chốc, một tiếng cứ thế trôi qua. Một lúc lâu sau, Thế Giới đặt phần tài liệu cuối cùng xuống, mỉm cười với Lục Minh, anh ta ấn một nút nào đó trên bàn, nhẹ giọng nói. Hai cốc cà phê, đúng rồi, lấy thêm chút đồ ăn nhẹ như xúc xích chẳng hạn. Nói xong, anh ta dựa vào lưng ghế, nhìn Lục Minh, mở lời. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Lục Minh lắc đầu ra hiệu rằng mình không để ý, hương cà phê thoang thoảng bốc lên. Hy vọng thì nằm ôm xúc xích ăn ngon lành. Thế Giới và Lục Minh ngồi đối diện nhau, giọng nói phát ra từ miệng Thế Giới. Lần này Đường Đột tìm cậu, là vì hai chuyện. Nói xong, Thế Giới cười khẽ một tiếng, dường như đang muốn bày tỏ rằng hai chuyện anh ta sắp nói, đều không phải chuyện gì to tát. Đầu tiên là giao dịch. Trước đó tôi đã nói, tôi sẽ mua lại những vật phẩm mà cậu không cần. Chuyện này Thế Giới đã đề cập trước đó. Mà những thứ vô dụng trong tay Lục Minh, không ít. Ý nghĩ vừa động, vài món đồ tự động xuất hiện trong tay Lục Minh. Máy quét cầm tay, đây là vật ủy thác của Lục Minh và học giả, giờ đã đến lúc cục an ninh trả tiền. Hộp đồ chơi hoạt hóa, vật phẩm dị thường này giúp Lục Minh làm cho Abby sống lại nhưng nó cũng không còn giá trị nữa rồi. Ít nhất Lục Minh không cần hoạt hóa thêm bất kỳ món đồ chơi nào nữa, giao dịch với cục an ninh cũng không sao. Hướng dẫn công nghệ hết tết, tàn khuyết, thứ này Lục Minh rõ ràng không dùng đến. Bộ giáo trình đầy đủ của Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu, từ khai sáng đến đại học, tổng cương 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự, hai món đạo cụ năng lực hệ thống Lục Minh cũng không cần. Năm món đồ được Lục Minh đặt trên bàn làm việc của Thế Giới, Thế Giới nhìn sơ qua, đã có chủ ý, cậu cần gì, anh có gì, nghe Lục Minh hỏi ngược lại. Thế Giới suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng, người chơi trong giai đoạn hiện tại không thể chuyển tặng du hí tệ được, nói cách khác, đổi đạo cụ lấy du hí tệ là hành vi bị cấm, chúng ta chỉ có thể lấy vật đổi vật. Lục Minh gật đầu, tỏ ý rằng mình không ngại cách giao dịch thô sơ này. Đầu tiên là cái này trị giá một vật phẩm dị thường cấp an toàn, không có gì đáng nói. Thế Giới đang nói đến, máy quét cầm tay. Còn những thứ còn lại, thôi thì thế này, cậu cứ nói thẳng cậu cần đạo cụ, kỹ năng hay vật phẩm dị thường gì cho nhanh. Lục Minh hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần phù hợp với tôi thì tôi đều cần. Ban đầu Lục Minh tiến vào phó bản chung sản giả cũng là để thu hoạch vật phẩm dị thường. Nhưng những trải nghiệm trong phó bản đã khiến Lục Minh hiểu được, bây giờ cho dù hắn có thể giao tiếp với một số vật phẩm dị thường thì cũng không có quá nhiều tác dụng. Có lẽ chuyện này là do đẳng cấp của cộng linh vẫn chưa đủ. Điều này cũng khiến Lục Minh giảm bớt phần nào sự thèm muốn đối với vật phẩm dị thường, so với việc thu thập vật phẩm dị thường, thì việc nâng cao sức chiến đấu rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn. Cậu chờ chút. Thế Giới nói xong thì ấn nút liên lạc với thư ký của mình. Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên, thư ký xinh đẹp của Thế Giới dẫn người mang theo một đống đồ bước vào. Thế Giới cười nói, hộp đồ chơi hoạt hóa cũng không đáng tiền, ít nhất là ở cục an ninh chúng tôi thì nó không đáng tiền. Nhưng sách hướng dẫn công nghệ hết tết, tàn khuyết thì lại đáng giá trị của nó có thể tương đương với 3 trang bị cùng cấp. Đối với một tổ chức lớn như Cục An ninh mà nói, công nghệ luôn cao hơn một số loại đạo cụ có sẵn. mà hai món đạo cụ năng lực hệ thống kia thì rất đáng tiền, bởi vì nó đại diện cho hai người chơi cao cấp. Tổng hợp lại, Lục Minh, những món đồ mà cậu muốn giao dịch có giá trị rất cao. Thế nên tôi cũng không thể không lấy ra chút đồ trân quý của Cục An ninh rồi. Nói xong, Thế Giới mỉm cười, chỉ vào đống đồ trước mặt Lục Minh. Tự xem đi. Lục Minh nhìn về phía trước. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một chiếc áo khoác màu đen. Chiếc áo khoác hơi bẩn và cũ, trông như thể nửa năm chưa giặt, nhưng kiểu dáng thì không tệ, ít nhất mặc vào người sẽ không bị chửi là quê mùa. Chiến bào đào sắt, loại hình, vật phẩm dị thường, chất lượng, cấp an toàn, hiệu ứng dị thường, chiếc áo này sẽ khiến bạn gặp may mắn không ngừng trong chuyện tình duyên. Khi bạn mặc chiếc áo này, bạn sẽ tỏa ra sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với người khác giới. Chú thích 1, năng lực cộng linh của bạn đã kết nối với chủ linh hồn của vật phẩm dị thường, bạn có thể tự do bật tắt hiệu ứng của vật phẩm dị thường này. Chú thích 2, nếu như chủ linh hồn bên trong vật phẩm dị thường này muốn nói chuyện với bạn, bạn có thể thông qua năng lực cộng linh để giao tiếp với chủ linh hồn. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị đặc biệt, ghi chú 1, tôi mặc chiếc áo khoác đen này, tán gái không bao giờ thất bại. Vì vậy, tôi gọi nó là chiến bào đào sắt, ngụ ý là số đào hoa không ngừng. Nhưng bạn có biết không? Người khác giới không chỉ là phụ nữ, mà còn là nữ quỷ. Ghi chú 2, người đàn ông tên La Chí, chết vì làm tình nhiều đến kiệt sức. Anh ta đúng là đã thực hiện được tâm nguyện của mình, chết dưới hoa mẫu đơn. Nhưng điều kỳ quái là, cảnh sát lại không tìm được bạn gái của La Chí. Vật phẩm dị thường cấp an toàn này thực ra không an toàn lắm. Lục Minh ngẩng đầu nhìn Thế Giới một cái, chỉ thấy Thế Giới híp mắt nhìn mình, cũng không nói chuyện. Thế là Lục Minh biết rằng vật phẩm này thực sự là thứ mà Thế Giới đã lựa chọn cẩn thận, vô cùng phù hợp với mình. Dùng để dụ dỗ nữ quỷ. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng cầm áo mặc lên người. Lục Minh không vội giao tiếp với chủ linh hồn trong chiến bào đào sắt, chỉ nói, cảm ơn. Đây là ủy thác. Chuyện này ngược lại không hề đơn giản như Thế Giới nói, bởi vì vật phẩm dị thường cấp an toàn này một khi rơi vào tay Lục Minh sẽ có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Đây không phải là thứ Lục Minh có thể dùng mấy thứ đạo cụ vớ vẩn của mình mà đổi được. Hắn âm thầm ghi nhớ ân tình của Thế Giới, sau đó lại nhìn sang những vật phẩm khác. Còn vật phẩm thứ hai là một tấm thẻ. Trên thẻ có vẽ hình một bộ não, Lục Minh cầm tấm thẻ lên, thông tin hiện ra trước mắt. Não bộ siêu tầng, loại hình, kỹ năng, sau khi học xong có thể nắm giữ vĩnh viễn, hiệu quả, sau khi kích hoạt, bạn sẽ nhận được hiệu ứng tăng tốc não bộ, lực chú ý, thị giác, đều sẽ được tăng cường đáng kể. Tiêu hao kỹ năng, một điểm tinh thần, sau khi kỹ năng kết thúc, bạn sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi về tinh thần. Thời gian duy trì kỹ năng, 3 phút. Thời gian làm lạnh kỹ năng, 1 ngày. Điều kiện học tập, nhận thức lớn hơn hoặc bằng 18, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 20. Ghi chú, bộ não là vùng cấm của thần, cũng là nguồn sức mạnh của con người. Tôi thường tự hỏi, nếu tôi khai thác hết tiềm năng của não bộ, tôi sẽ trở thành gì? Sau đó, tôi đã có được câu trả lời. Tôi sẽ trở thành thần. Nhà khoa học điên Antonio. Kỹ năng này thật kỳ lạ. Mà vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi Thế Giới thôi. Thế Giới nhìn thấy ánh mắt của Lục Minh thì cười nói. Não bộ siêu tầng kết hợp với u hồn lính canh, sự kết hợp này sẽ tạo ra một số thay đổi rất thú vị. Lục Minh vừa nghe đã hiểu ngay. Tầm nhìn của Lục Minh có thể kết nối với ánh mắt của u hồn lính canh. Nói cách khác, sau khi Lục Minh thả u hồn lính canh ra thì tầm nhìn của hắn sẽ không có góc chết. Nhưng trong trường hợp bình thường, điều này không có tác dụng gì vì não của Lục Minh không thể xử lý được lượng thông tin khổng lồ như vậy. Cũng chính vì vậy, Lục Minh rất ít khi sử dụng thị giác của u hồn vì sẽ choáng váng. Mà kỹ năng não bộ siêu tầng này lại cho Lục Minh một năng lực có thể nhìn thấy mọi thứ trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần nhìn thấy cơ bắp của kẻ địch hơi nhúc nhích một chút là hắn có thể suy đoán được ý định của kẻ địch, hướng tấn công của kẻ địch, thậm chí là tất cả các động tác tiếp theo của chúng. Lục Minh có thể tưởng tượng được khả năng này có thể nâng cao năng lực chiến đấu của mình đến mức nào, nhưng đáng tiếc là hiện tại hắn không còn u hồn nào nữa, thuộc tính cũng chưa đủ để nắm giữ. Kỹ năng này tôi lấy. Mặc dù hiện tại không sử dụng được, nhưng Lục Minh sẽ không bỏ qua, dù sao thì sau này cũng có thể dùng. Thế Giới gật đầu, dùng kỹ năng này đổi lấy hộp đồ chơi hoạt hóa của cậu. Lại là một giao dịch mà Lục Minh kiếm lời lớn. Hắn tiếp tục nhìn về món đồ tiếp theo. Thuốc sinh mệnh cỡ trung 6, phiên bản nâng cấp của thuốc sinh mệnh cỡ nhỏ, lại còn là 6 cái một, 6 cái cũng chỉ chiếm một cột đạo cụ. Cái này coi như quà tặng kèm. Lục Minh gật đầu, quà tặng kèm của thế giới cũng xông xênh quá rồi. Lục Minh tiếp tục nhìn về phía món đồ tiếp theo, đó là một chiếc huy chương. Huy chương to bằng bàn tay, tổng thể có màu đồng cổ, trên đó khắc các vạch thời gian đơn giản và mơ hồ. Huy chương thời gian ngưng động, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, cam hoàng mỹ, số lần sử dụng, 1/1 hiệu ứng, ngưng động. Khiến toàn bộ thế giới rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Duy trì trong 15 ngày. Điều kiện sử dụng, tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Di chú, trong thời gian tĩnh lặng, không ai biết bạn đã phải trả giá bao nhiêu mới có được một khắc chuyển mình này. Lục Minh không nói hai lời, nhận lấy huy chương. Thế giới nói, thuốc và huy chương, đổi lấy hướng dẫn công nghệ hết tết của cậu. Cảm ơn. Lục Minh thực sự không thể không nói lời cảm ơn. Bởi vì chiếc huy chương này tương đương với một mạng. 15 ngày, vừa vặn trùng với thời hạn nhiệm vụ chính tuyến của hầu hết các phó bản. Nói cách khác, nếu Lục Minh gặp phải một phó bản có độ khó quá cao, vậy thì tấm huy chương này có thể giúp hắn trụ được đến khi nhiệm vụ chính tuyến kết thúc. Ý nghĩa rất lớn. Thế giới đột nhiên nói, còn một món đồ cuối cùng, đổi lấy hai đạo cụ năng lực hệ thống của cậu. Lục Minh quay đầu nhìn món đồ cuối cùng. Đó là một chiếc hộp. Chiếc hộp hình chữ nhật, cao nửa mét dài một mét, trên đó khắc những hoa văn không rõ hình dạng, giống như những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Nhưng chất liệu của chiếc hộp lại không bình thường, màu vàng kim, chắc là làm từ vàng. Lục Minh nhìn chăm chú chiếc hộp này, thuộc tính vật phẩm liền hiện ra trước mắt. Kho báu bí mật, loại hình, vậy phẩm dị thường, phẩm chất, cấp an toàn hiệu ứng dị thường, lưu trữ. Chiếc hộp này có 10 ô lưu trữ, có thể lưu trữ 10 loại vật phẩm dị thường khác nhau. Ghi chú 1, đúng vậy, chiếc hộp này chỉ có thể chứa các vật phẩm dị thường. Ghi chú 2, chiếc hộp này không thể được đưa vào cột đạo cụ, cũng không thể đưa vào phó bản. Ghi chú 3, tất cả các vật phẩm dị thường được đưa vào chiếc hộp này sẽ bị áp chế hiệu quả dị thường. Ghi chú 4, năng lực cộng linh của bạn không thể giao tiếp với chủ linh hồn trong kho báu bí mật. Không gian bên trong hộp hiện tại, 1/10. Chú thích, tôi cho các người xem bộ sưu tập của tôi, với điều kiện là các người không sợ thế giới diệt vong. Đây là một vật phẩm dị thường cấp an toàn được hệ thống toàn cầu chứng nhận, nhưng lại không cách nào đưa vào trong phó bản. Thứ này, đối với Lục Minh mà nói thì hình như không có tác dụng gì quá lớn. Hắn nghi hoặc nhìn thế giới, lại thấy thế giới cũng đang im lặng nhìn mình, mỉm cười. Lục Minh lập tức hiểu ra điều gì đó. Hắn mở chiếc hộp ra. Lập tức nhìn thấy ở dưới đáy hộp có một viên đá quý đen kịt đang lấp lánh. Hạt nhân sợ hãi. Loại hình, vật phẩm dị thường, cấp độ, cấp hủy diệt. Hiệu quả dị thường, sợ hãi cực độ. Khi hạt nhân sợ hãi lộ ra trong không khí, nó sẽ phát ra một loại sóng mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được, tạo thành ảnh hưởng trí mạng đối với tất cả những sinh vật xung quanh nó. Sinh vật bị hạt nhân sợ hãi ảnh hưởng sẽ lâm vào nỗi sợ hãi tột độ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chú thích 1, phạm vi tác động của vật phẩm bất thường này vô cùng khủng bố. Chú thích 2, cấp độ năng lực cộng linh không đủ, không thể giao tiếp với chủ linh hồn cư ngụ bên trong vật phẩm dị thường. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị. Chú thích, sợ không? Sợ là đúng rồi. Chỉ cần nhìn vào hạt nhân sợ hãi là cho dù có là Lục Minh thì cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không nhỏ. Phải biết rằng, hạt nhân sợ hãi đang bị phong ấn trong kho báu bí mật mà còn như thế, nếu như để ra ngoài thì càng không biết sẽ như thế nào. Đây là nguồn gốc của tai nạn ở Tử Tịch Thành. Thế giới lên tiếng, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì. Lục Minh gật đầu, đưa ra đánh giá, tôi cũng không thể ngăn cản sức mạnh của vật phẩm dị thường này. Lục Minh không phải là không có cảm xúc, chỉ là cảm xúc của hắn đã bị ảnh tử hút đi. Nếu như hắn đụng phải hạt nhân sợ hãi, Lục Minh cũng không biết là ảnh tử hút nỗi sợ hãi của hắn đi nhanh, hay là hạt nhân sợ hãi ảnh hưởng nhanh nữa. Trường hợp trước thì còn đỡ. Nếu là trường hợp sau, Lục Minh cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Chắc là hắn sẽ sợ hãi đến phát điên nhỉ. Sau đó là tự sát, Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu tôi không tìm cậu đi công phá phó bản Tử Tịch Thành. Thế Giới mỉm cười, sau đó chuyển hướng câu chuyện. Nhưng thứ này không thể nâng cao sức chiến đấu tức thời của cậu. Nếu cậu không hài lòng với hạt nhân sợ hãi và kho báu bí mật thì chúng ta có thể thương lượng tiếp. Lục Minh không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Không cần, cứ như thế đi. Phản phất giống như ma xui quỷ khiến, Lục Minh lại lựa chọn giữ lại kho báu bí mật và hạt nhân sợ hãi giống như hắn đã giữ lại váy cưới của cô dâu đẫm máu vậy. Thế Giới mỉm cười, nếu đã như vậy thì cậu phải tìm một căn nhà ở Thiên Kinh rồi. Không sao, tôi có nhà an toàn ở Thiên Kinh. Thế Giới nghe vậy thì nhún vai, không nói thêm gì nữa. Lần giao dịch này, nhìn chung Lục Minh chiếm được không ít lợi. Chiến bào đào sắt, não bộ siêu tần, bình thuốc, huy chương thời gian ngưng động, kho báu bí mật, còn có hạt nhân sợ hãi. Lục Minh ngồi trên kho báu bí mật, nhìn Thế Giới, chờ Thế Giới nói ra chuyện tiếp theo. Không lâu sau, Thế Giới lên tiếng. Cuộc họp 5 người tuần sau cần hoãn lại, trong thời gian ngắn tôi sẽ không triệu tập cuộc họp 5 người nữa. Nếu cậu muốn liên lạc với số 2, số 3, số 5 thì có thể dùng cái này. Nói xong, Thế Giới lấy ra một chiếc điện thoại từ ngăn kéo. Điện thoại thông minh XV001, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, xanh tốt, hiệu quả, điện thoại còn có thể làm gì nữa? Điều kiện sử dụng, người chơi, ghi chú 1, được thiết kế và chế tạo bởi nhà khoa học vĩ đại nhất vũ trụ, thiên tài vô địch, mỹ nữ Eva. Babylon. Tên của tôi chính là quảng cáo tốt nhất cho sản phẩm. Ghi chú 2, anh không biết dùng điện thoại sao? Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Lục Minh nhận lấy điện thoại, Thế Giới lại lên tiếng. Thiết bị liên lạc do Eva chế tạo, có thể mang vào phó bản, liên lạc với thành viên cục an ninh cùng vào phó bản. Đồng thời, nó cũng có thể sử dụng trong thế giới thực, hiệu quả không khác gì điện thoại bình thường. À đúng rồi. Bên trong còn có một app, nhìn biểu tượng giống như trái đất. Đây là phần mềm giao dịch nội bộ cục an ninh do Eva làm, tạm thời chỉ hỗ trợ trao đổi vật phẩm. Tất cả các giao dịch trên đó đều được cục an ninh chúng tôi bảo đảm. Cũng khá thuận tiện. Lục Minh lẩm bẩm một tiếng, mở phần mềm giao dịch, nhưng chỉ nhìn hai lần Lục Minh đã đóng lại, vì không có thứ gì cả. Thế Giới cười nói, cậu là nhóm người đầu tiên có được điện thoại. À đúng rồi. Trên đó còn có số của tôi, lãnh chủ, học giả, chiến sĩ, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất cậu vẫn nên liên lạc với tôi thông qua Cao Nghĩa Thịnh thì hơn. Dù sao thì Tiểu Cao cũng không tệ, chúng ta cũng không thể để cậu ấy mất việc chứ phải không? Nghe Thế Giới trêu chọc, Lục Minh cũng gật đầu. Thế Giới tiếp tục nói, chuyện điện thoại tạm thời để sang một bên, tôi nói thẳng vào vấn đề chính. Hội phục sinh. Lần vào phó bản chung sản giả này đã phát sinh một số vấn đề. Cụ thể là, Thế Giới nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Anh ta nhìn Lục Minh, cậu muốn nghe những chuyện này không? Lục Minh lắc đầu, không muốn lắm, nhưng nếu anh muốn nói thì cứ tiếp tục, tôi có thời gian. Nói trắng ra là có thể nghe hoặc không nghe. Thế Giới nghe thế thì cũng không tiếp tục nói nữa. Vậy tôi nói thẳng, chuyện thứ hai là một ủy thác. Nói như vậy thì đơn giản rồi, mục tiêu, thù lao. Sagarat. Tôi không biết hình dạng và vị trí của anh ta. Tôi tìm. Thù lao, ba bạch câu tệ. Được. Liên quan đến việc ủy thác, Lục Minh đơn giản và dứt khoát đến mức đáng sợ, hắn không hỏi lý do, chỉ hỏi thù lao hợp lý, nội dung ủy thác nằm trong phạm vi chịu đựng, Lục Minh tuyệt đối không nói hai lời, như Cao Nghĩa Thịnh từng nói, Lục Minh thực ra là một người rất đơn giản. Cho đến khi Thế Giới lại nói, tuần sau, tôi sẽ tiến hành thanh trừng toàn diện hội phục sinh, Sagarat là thủ lĩnh của hội phục sinh này, tôi giao cho cậu và chiến sĩ xử lý. Đến lúc đó hai người có thể sẽ hợp tác, hy vọng hai người có thể hợp tác vui vẻ. Lục Minh không giỏi hợp tác với người khác. Nhưng xét đến thân phận địa vị của Sagarat, rõ ràng Thế Giới không muốn gửi gắm mọi thứ vào Lục Minh, có chiến sĩ phối hợp thì mọi chuyện sẽ chắc chắn hơn. Lục Minh cũng không để bụng. Không phải là Thế Giới làm thế là vì coi thường hay không coi trọng Lục Minh, chỉ vì người ta đã trả tiền rồi thì hắn cũng không cần nói nhiều. Lục Minh vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp này. Nhìn chung là như vậy. Thế Giới nói như vậy, ám chỉ mọi chuyện đã xong, Lục Minh có thể đi rồi. Nhưng Lục Minh lại lên tiếng, tôi cần thông tin về phó bản, ma quỷ các thứ. Thế Giới lắc đầu. Chỗ tôi không có. Lục Minh lập tức híp mắt lại. Thế giới dường như cảm nhận được ánh mắt tử thần của Lục Minh, anh ta do dự một lát, sau đó lên tiếng. Tám phó bản ma quỷ, trong có 5 cái là yêu ma, cũng chính là quái vật thực thể, cái này không thích hợp với cậu. Còn 3 phó bản còn lại, nói thế này nhé, theo đánh giá của tôi, độ khó của 3 phó bản này cao hơn quỷ trấn rất nhiều. Nói cách khác, bên trong có thể có sự tồn tại cao hơn cả ác linh. Tôi nói vậy cậu có còn muốn đi không? Lục Minh do dự một chút. Nhưng rất nhanh, hắn đã gật đầu. Đi. Thế giới còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Minh đã giành lời. Tôi hiểu nỗi lo của anh. Từ thông tin thu thập được trong phó bản quỷ trấn, muốn hủy diệt thế giới thì ác linh vẫn chưa đủ, phải từ ác linh trở lên. Cũng vì vậy, phó bản loại quái vật thuần túy, bên trong rất có khả năng sẽ có sự tồn tại cao hơn cả ác linh. Ngay cả trong quỷ trấn, Nha Nha cũng có cơ hội tiến hóa thành cấp cao hơn ác linh. Mà thứ phía trên ác linh là thứ mà tôi không xử lý được. Nghe Lục Minh nói vậy, thế giới gật đầu, có khá nhiều phó bản an toàn, tôi thực sự không muốn nói trong tang lễ của cậu là tử thần chết vì không biết tự lượng sức mình đâu. Lục Minh không đáp lại. Hắn tự nói một mình. Nhưng nếu anh đổi một góc độ khác để suy nghĩ, thì chuyện này thực ra còn có một cách nói khác. Nguy hiểm càng cao, cơ hội càng nhiều. Đúng vậy, một khi gặp phải thứ cao hơn cả ác linh, mà còn không có thiện chí, không muốn giao tiếp thì kết cục của tôi chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng nếu tôi gặp được thứ có thiện chí, hoặc có thể giao tiếp, có thể giao dịch, vậy thì tôi hoàn toàn có khả năng có thể đưa thứ trên ác linh này ra ngoài. Đây là một cơ hội rất lớn đối với tôi. Một khi tình huống này xảy ra, thì có nghĩa là Lục Minh đã thu được một tay sai mới, thực lực sẽ có sự lột xác. Hơn nữa, các loại phó bản khác thì không nguy hiểm sao? Nghe Lục Minh nói vậy, thế giới im lặng, một lát sau mới nói tiếp. Nguy hiểm của những phó bản khác nằm trong khả năng khống chế. Nói trắng ra thì, cậu đang đánh cược đúng không? Thế giới đưa ra đánh giá đúng trọng tâm, Lục Minh cũng gật đầu. Đây chính là đánh cược. Đánh cược xem quỷ vật cao cấp trong phó bản có thể giao lưu được không? Nếu tôi có một thứ trên ác linh thì tôi không cần phải đánh cược. Nguyên nhân nằm ở chỗ thực lực yếu. Mà bản chất của việc đánh cược lớn chính là lấy ít đổi nhiều, thu được lợi nhuận cao. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu chuẩn bị nhiều hơn một chút thì hơn. Thế giới là người có ham muốn kiểm soát rất mạnh, nếu không thì anh ta cũng không thể ngồi vào vị trí này. Mà Lục Minh cũng là một tên cứng đầu, là kẻ cố chấp. Thấy hai người ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng thế giới vẫn phải nhún nhường. Đầu tiên chờ chút đã đi, chờ đến cuối tuần mới phó bản mở ra, chúng ta lại nói đến chuyện này. Không còn cách nào khác, Lục Minh chỉ có thể gật đầu. Lục Minh ra khỏi văn phòng của thế giới thì gặp được Cao Nghĩa Thịnh. Hai người cùng nhau xuống lầu, lên xe. Lục Minh báo một địa chỉ, Cao Nghĩa Thịnh liền lái xe đến đó. Rất nhanh, xe dừng lại trước một khu chung cư. Đây chính là nhà an toàn của Lục Minh ở Thiên Kinh. Tòa 8, tầng 14. Mở cửa phòng đi vào, Cao Nghĩa Thịnh ở phía sau không khỏi thở dài một tiếng. Bởi vì căn nhà này đầy bụi, không cần nói, đây cũng là việc của Tiểu Cao. Cao Nghĩa Thịnh cầm dụng cụ dọn dẹp phòng, còn Lục Minh thì ôm hộp đi đến phòng ngủ chính. Hắn mở tủ quần áo, lật đống quần áo chất đầy, một màn hình liền đập vào mắt Lục Minh. Vân tay, giọng nói, nhận dạng gương mặt, nhập mật khẩu. Một loạt thao tác, căn phòng bí mật phía sau tủ quần áo liền mở toang cánh cửa ra trước mặt Lục Minh. Hắn ôm kho báu bí mật bước vào, đặt kho báu bí mật ở chính giữa căn phòng bí mật, Lục Minh gật đầu. Cục an ninh chắc chắn đã biết đến căn nhà an toàn này, cộng thêm sự tồn tại của kho báu bí mật, cũng như những vật phẩm nguy hiểm mà Lục Minh có thể cất giữ trong kho báu bí mật trong tương lai, cục an ninh chắc chắn sẽ giúp Lục Minh trông coi căn nhà an toàn này. Cũng vì vậy, đặt kho báu bí mật ở đây, về mặt an toàn cũng có thể coi là có bảo đảm. Trên thực tế, trọng điểm vẫn nằm ở chỗ, Lục Minh tin tưởng cục an ninh, càng tin tưởng thế giới. Theo động tác cổ tay của Lục Minh, một chiếc váy cưới cô dâu đẫm máu xuất hiện trong cục đạo cụ của Lục Minh. Hắn nhanh chóng lấy ra, ném vào kho báu bí mật. Váy cưới cô dâu đẫm máu. Vật phẩm dị thường cấp hủy diệt này, Lục Minh tạm thời không dùng được, cũng không nỡ bán, chỉ có thể để trong kho báu bí mật phủi bụi. Sau đó, Lục Minh lại lấy ra thẻ kỹ năng não bộ siêu tầng, đặt lên giá để đồ bên cạnh căn phòng bí mật. Sau một hồi bận rộn, Lục Minh cuối cùng cũng dọn ra được chỗ trống trong cột vật phẩm. Giao triệt sản của bác sĩ Rubio, xe thăng bằng đại mễ, sổ sách của thương nhân, chiến bào đào sắt, thuốc sinh mệnh cỡ trung 6, huy chương thời gian ngưng động, găng tay thông minh XV001, 8 vật phẩm, 2 ô trống. Điều này khiến Lục Minh không khỏi nghi ngờ rằng, ô trống được bán trong thương thành thực ra là một dự án đặc biệt do hệ thống thiết lập để thu hồi du hí tệ của người chơi. Hắn đi ra khỏi mật thất, thấy Cao Nghĩa Thịnh vẫn đang quét dọn vệ sinh bên ngoài, Lục Minh cũng không quan tâm. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, mắt nhìn chiến bào đào sắt trên người, khởi động cộng linh. Khả năng cộng linh có một thuộc tính ẩn, có thể giao tiếp với một số chủ linh hồn trong vật phẩm dị thường. Abby là một ví dụ điển hình. Nhưng hộp đồ chơi hoạt hóa lại là một trường hợp ngoại lệ. Cộng thêm váy cưới của cô dâu đẫm máu và hạt nhân sợ hãi. Lục Minh không thể không đưa ra phỏng đoán như vậy, khả năng cộng linh chỉ có thể giao tiếp với một số vật phẩm dị thường. Và khi đối mặt với vật phẩm dị thường cấp cao, giao cấp bậc quá thấp nên khả năng cộng linh không thể giao tiếp với chủ linh hồn bên trong chúng. Nói cho cùng, Lục Minh vẫn chỉ là một người chơi mới, khả năng cộng linh còn quá yếu. Và đây cũng là lý do cơ bản khiến thế giới không muốn hắn mạo hiểm vào lúc này, thế giới cho rằng với trình độ hiện tại của Lục Minh, hắn khó có thể đối phó với những con quỷ mạnh hơn ác linh. Tóm lại, chuyện phó bản tạm thời gác lại. Ít nhất thì bây giờ Lục Minh có thể giao tiếp với chủ linh hồn bên trong chiến bào đào sắt. Khi khả năng cộng linh được kích hoạt, chiến bào đào sắt trên người hắn dần xuất hiện những nếp nhăn, trong màn sương mờ ảo, Lục Minh nghe thấy những lời này bên tai. Cái gì thế này, sao lại là đàn ông, Lục Minh? Khả năng cộng linh hoạt động nhanh hơn, chẳng mấy chốc, hắn nhìn thấy một người đàn ông trông rất hèn hạ từ từ trồi nửa thân trên ra khỏi chiến bào đào sắt. Vì chiến bào đào sắt hiện đang mặc trên người Lục Minh, nên người đàn ông này trông như thể chui ra từ bụng Lục Minh vậy. Hắn cúi đầu nhìn người đàn ông nằm ngửa, bốn mắt nhìn nhau, Lục Minh không biểu lộ cảm xúc, còn người đàn ông kia thì đầy vẻ thất vọng. Quả nhiên là đàn ông, mà còn chẳng đẹp trai, ôi, số phận của tôi. Anh ta lắc đầu như thể sắp chui vào lại, nhưng không ngờ ảnh tử dưới chân Lục Minh rung lên, cắt ngang hành động chui vào của người này. Ế! Người đàn ông ngạc nhiên, anh ta lại chui vào, ảnh tử lại động, đẩy anh ta ra ngoài, những hành động kỳ quái lặp đi lặp lại này dường như khiến người đàn ông thích thú. Cho đến khi Lục Minh nhìn thấu bản chất của người đàn ông, một u hồn cấp cao. Ảnh tử dưới chân đột ngột đứng dậy, đứng bên cạnh Lục Minh, rồi nó thấy u hồn của người đàn ông kia cứng đờ không nhúc nhích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.